quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 39, thình lình xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua thời gian một ngày, khi hơn 20 binh lính cực lực đào xuống, rốt cuộc đào ra hố gần 4 mét chiều sâu. Dựa theo cách nói của Trình Khắc Càn chính là lại đi đến phía trước đào, đã có thể ngay lập tức nhìn đến đại môn của mật thất. Lúc này, ánh mặt trời đã dừng ở bên kia núi, lộ ra nửa gương mặt đỏ ửng, giống một cô nương tuổi trẻ đang thẹn thùng. Bởi vì sốt ruột, Lâm Vân Chi đứng ngồi không yên, cơm chiều cũng không có ăn uống. Lúc này tay nàng đang chấp hành nhiệm vụ mồ hôi tuôn như mưa. Nàng nếu là vào lúc này hưởng thụ rượu thịt hầu hạ, khó tránh khỏi làm cho bọn họ trong lòng bất mãn. Trình Khắc Càn thông qua cây thang từ trong hầm bò lên tới, vỗ vỗ đất vụn trên người, cùng Lâm Vân Chi báo cáo. Đốc thúc, đã gần được rồi, còn kém một chút liền có thể nhìn thấy lối vào. Lâm Vân Chi xuống phía dưới thăm dò nhìn nhìn, vừa lòng nói, làm rất tốt, sau khi chuyện thành đều có công lao của anh. Trình Khắc Càn hổ thẹn cười, xua xua tay, khiêm tốn nói, không, là công lao của đốc thúc, ta chỉ cố gắng hết một tia sức lực non nớt, không dám tranh công. Hắn chỉ phía dưới, đốc thúc, muốn đi xuống kiểm tra công trình một chút hay không? Đã một ngày, thời điểm Lâm Vân Chi chỉ ở dưới 3 mét đi xuống xem qua trái phải một lần. Hiện giờ mắt thấy sắp phải mở ra đại môn của mật thất, nàng xác thật hẳn là phải nên đi xuống xem xét tình huống một lần. Bên trong đã nhìn được có không tới vài người, đại đa số người đều đã nhìn không thấy. Vào trong địa đạo phía trước, Lâm Vân Chi dọc theo cây thang bò xuống. Binh lính đang thi công thấy đốc thúc, đều lập tức buông cuốc xẻng trong tay hướng Lâm Vân Chi cúi chào. Lâm Vân Chi dọc theo địa đạo gồ ghề lồi lõm đi phía trước. Khi đến trên vách gập ghềnh loáng thoáng có thể thấy một cửa sắt đổ sập, có một ít rỉ sắt. Thiếu gia, đã sắp thành. Trương Vân trong tay cầm đuốc, vẻ mặt xám xịt đối với Lâm Vân Chi nói, đã sắp thành công mở ra cửa sắt. Lâm Vân Chi nội tâm thật là vui mừng, nhìn lại Trương Vân kia bộ dạng buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng, dùng ngón tay xoa xoa gương mặt anh ta dơ đầy vết đất, nói, người nhìn kia, giờ muốn chết. Trương Vân sao có thể nhìn tới được trên mặt mình là có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe Lâm Vân Chi nói như vậy, vội giơ tay đi lau lau gương mặt, kết quả nhưng thật ra càng lau càng đen. Lâm Vân Chi cạn lời cười, mọi người lại cùng nỗ lực, sau khi chuyện thành ta nhất định không thể thiếu quyền lợi cho các anh. Lâm Vân Chi đề cao tiếng nói, làm cho tất cả mọi người có thể nghe thấy, ủng hộ bọn họ nghiêm túc làm việc. Vâng, mọi người thanh âm ngoài ý muốn chỉnh tề cùng vang dội. Lâm Vân Chi vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn cửa sắt sắp hoàn toàn bày biện ra tới. Công trình còn phải tiếp tục, mình đứng ở chỗ này chỉ biết chậm trễ bọn họ làm việc. Lâm Vân Chi cẩn thận đi ra ngoài. Nơi này chẳng những trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, trên đỉnh đầu cũng là gập ghềnh, có khi sẽ có xông ra tới hòn đá. Nàng cần thiết phải cong eo cúi đầu đi ra. Ai ngờ, ở thời điểm sắp đi ra khỏi địa đạo, trên đỉnh đầu đột nhiên có rất nhiều khối đất đá rớt xuống. Càng rớt càng lớn, nện ở trên người càng ngày càng đau. Sụp, tất cả mọi người luống cuống, toàn bộ hướng ra bên ngoài chạy. Cái chính là địa đạo không dài, người lại quá nhiều, người lẫn người ai cũng không nhường ai, dẫn tới rất nhiều người té ngã, vướng ngã những người khác. Rất nhiều người vì chạy trốn, dẫm lên thân thể người khác. Lâm Vân Chi cơ hồ là được Trương Vân tay mắt lanh lẹ đẩy ra. Tình cảnh quá hoảng loạn, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có hàng ngàn lượng cho bụi không ngừng rơi xuống. Rơi vào đầy đầu đầy người nàng đều là cát bụi. Trong lúc hoảng loạn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau những người đó đã loạn thành một đoàn. Mỗi người trên mặt che kín kinh tủng, đó là dục vọng cần được sống. Nhưng mà, chỉ là vài giây thời gian, Lâm Vân Chi mới vừa bị đẩy ra khỏi địa đạo, vừa quay đầu lại địa đạo đã sụp đổ. Trừ bỏ vài người cuống quýt chạy ra, tất cả mọi người không có ra được. Từng tiếng cứu mạng, kia chậm rãi bị mai một ở bên trong một đống đất đá đổ vỡ. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng im, cuối cùng biến thành thê lãnh không một tiếng động. Lâm Vân Chi được Trương Vân bảo hộ ở sau người. Mặt xám mày cho nàng ngơ ngẩn nhìn một mảnh phế tích trước mắt. Có một cổ xúc động nghẹn ở yết hầu. Trong đầu trống rỗng, ngay lúc trong tim cảm giác da giật mình có thừa. Thời điểm cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi. Đột nhiên một tiếng súng vang khiến mọi người sợ hãi. Mỗi người đều kinh hoàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Chính là một phát kia bắn vào trước người một binh lính đứng trước ở Lâm Vân Chi. Hắn đứng im liền ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt trợn lên, ngay sau đó lại là một phát. Bắn vào chân trước Lâm Vân Chi. Vấy ra một mảnh bụi mù. Đây là hướng về phía Lâm Vân Chi tới. Mỗi một phát đều là hướng về nàng. Chỉ là người nổ súng kinh nghiệm không chuẩn. Nếu không Lâm Vân Chi khẳng định sớm đã trúng đạn. Ngẩng đầu mới nhìn đến Trình Khắc Càn đang cầm trong tay một cây súng. Mang theo tươi cười âm hiểm nhìn bọn họ. Lúc này Trương Vân trong đầu tất cả đều là phẫn nộ. Nhanh chóng sờ ngay bên hông. Ai ngờ hắn vì dễ bề làm việc. Đem súng đặt ở bên trong doanh trướng. Hắn ảo não ở trong lòng đau mắng chính mình. Chuyện tới hiện giờ. Hắn nhất định phải tận hết toàn bộ năng lực bảo hộ Lâm Vân Chi. Hắn thân hình tương đối cao lớn. Hoàn toàn đem Lâm Vân Chi bảo hộ ở sau người. Chỉ vào Trình Khắc Càn. Chất vấn nói. Trình Khắc Càn. Người tạo phản sao? Người có biết người đang làm cái gì hay không? Trình Khắc Càn chỉ hiện lên ý cười. Cầm súng nhắm ngay bọn họ. Lắc lắc họng súng. Nói. Trương Vân. Ta không phải muốn giết ngươi. Ngươi tránh ra, để ta lấy mạng chó của Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi nhưng thật ra không chút nào sợ hãi. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu họng súng chĩa vào trên trán chính mình như vậy nữa. Chính là có một lần nào nàng không phải bình yên vô sự. Huống chi, độ cao 4-5 mét này. Nếu lấy kinh nghiệm cầm súng của Trình Khắc Càn, hắn cũng chưa chắc có thể bắn trúng mình. Vì sao phải giết ta? Ai sai ngươi? Lâm Vân Chi thử thăm dò Trình Khắc Càn. Tay đã sờ đến súng dắt bên hông. Không có ai sai ta cả. Trình Khắc Càn thực nhanh chóng phủ định chịu người sai mình. Hắn giống như đột nhiên bị chọc giận. Tay cầm khẩu súng nắm càng khẩn trương. Thân thể thường hướng về phía trước. Trừng mắt Lâm Vân Chi. Ta chỉ là muốn đòi lại nợ. Ngươi giết em trai ta. Hại chết mẹ của ta. Ta phải báo thù cho bọn họ. Em trai ngươi, Lâm Vân Chi trao lại mày. Nàng mê man, ai là em trai ngươi? Mấy năm nay hạ nhân chết tại mình quá nhiều. Liền giống như hôm qua mới chết một kẻ. Nàng như thế nào sẽ biết Trình Khắc Càn nói chính là cái nào? Nó chỉ mới 18 tuổi. Đã sắp thành thân rồi. Trình Khắc Càn bi thống miêu tả. Trong ánh mắt cơ hồ đều chứa tràn ngập nước mắt. Các ngươi lại cường ép kéo nó tới xung quân. Ai không biết làm binh lính chính là kẻ chết thay. Nó chỉ muốn mạng sống có sai sao? Ngươi dựa vào cái gì một câu không nói đã cầm đi tánh mạng của nó? Bọn các ngươi làm quan đều xem mạng dân như cỏ rác. Em trai đã chết. Mẹ mình bi thống quá độ. Buồn bã thành bệnh. Không quá 2 tháng đã qua đời. Ngòi bút thù hận này. Mấy năm đi qua, Trình Khắc Càn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Hắn thề bất luận như thế nào nhất định phải giết Lâm Vân Chi. Báo thù cho mẹ cùng em trai. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Trải qua Trình Khắc Càn một hồi miêu tả như vậy, Lâm Vân Chi trong đầu suy nghĩ một lần. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không có nghĩ ra một chút ít có người cùng quan hệ với Trình Khắc Càn theo như lời hắn ta nói. Bởi vì phản kháng mà bị nàng giết quá nhiều người. Nàng thật sự là nhớ không nổi Trình Khắc Càn nói chính là người nào. Người đi chết đi, sám hối đi. Trình Khắc Càn bỗng nhiên giống to. Một lần nữa khẩu súng khẩu nhắm ngay Lâm Vân Chi. Chỉ nghe trong ngọn núi này quanh quẩn một thanh âm vang lên tiếng súng thanh thúy. Lâm Vân Chi nâng lên cánh tay, giơ lên súng, ngón trỏ còn móc ở trên cò súng. Trương Vân nhắm chặt con mắt, chờ đợi sắp hướng Lâm Vân Chi đỡ một phát kia. Nhưng mà súng vang đã qua. Trên người hắn lại không hề cảm giác. không thể tưởng tượng mở to mắt. Trước tiên sờ sờ trên người mình. Thế nhưng lông tóc cũng không tổn hao gì. Giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Lâm Vân Chi giơ súng lên 60 độ. Lại nhìn sang mặt trên. Chỉ nghe bùm một tiếng. Trình Khắc Càn im ắng một tiếng nhào vào trên mặt đất. Trên nửa thân treo ở trên đường hầm. Khóe miệng trào ra mảng lớn máu đỏ tươi. Oa, đốc thúc người. Người. Trương Vân chấn động. Dương miệng. Kích động lắp bắp. Giơ ngón tay cái lên. Kỹ thuật trước sau như một thật lợi hại. Lâm Vân Chi thu hồi súng. Ở trước ngực trên quần áo Trương Vân xoa xoa. Kiểm tra rồi một chút trên thân có hư hao gì hay không. Nghe Trương Vân khen không dứt miệng. Nàng nhàn nhạt cong cong khóe miệng. Mặt mày toàn là tự tin. Cũng không phải trong tay có súng là có thể giết người. Còn phải xem ai nhanh tay. Ai chuẩn. Lâm Vân Chi đang chuẩn bị tiến lên đi quan tâm thủ hạ sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Chỉ nghe Trương Vân kinh hô một tiếng. Cẩn thận, tiếng súng liền vang lên. Lâm Vân Chi bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Trương Vân sắc mặt tái nhợt. Nàng vội đỡ lấy thân thể hắn ngã xuống. Tay chỉ chạm đến một mảnh máu tươi. Nhiễm hồng cây súng của nàng. Trương Vân, Lâm Vân Chi kinh hô. Chỉ thấy thân hình nửa chết nửa sống kia yếu ớt giơ súng hướng về nơi này. Lâm Vân Chi nổi giận. Khốn nạn. Đứng dậy liền đối với Trình Khắc Càn cực lực bắn vài phát. Mỗi một phát đều bắn trúng trước ngực hắn ta. Chỉ nghe hắn kêu vài tiếng thảm thiết lúc sau. Súng đã rơi trên đường hầm. Đầu ngẩng lên một hơi liền tắt thở. Gần là chết còn không đủ để Lâm Vân Chi tiết ra phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải Trương Vân tình huống khẩn cấp, nàng thậm chí muốn đem hắn chặt ra 8 khối. Trương Vân, Trương Vân, Lâm Vân Chi khẩn trương gọi Trương Vân tên. Hắn chảy rất nhiều máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chân đã không đứng được, trên người cũng không có sức lực, tựa hồ mềm như bông. Dựa vào đường hầm, môi hắn trắng bệch, xem hắn biểu tình kia vặn vẹo, vết thương phía sau lưng nhất định là cực đau. Thiếu gia, người không sao chứ? Trương Vân chịu đựng trên lưng kia làm hắn ứa ra mồ hôi lạnh đau đớn. Ta không có việc gì. Lâm Vân Chi sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nàng lắc đầu. Ngươi tên ngốc này, ngươi cố gắng lên, ta đưa ngươi trở về thành. Trương Vân suy yếu mỉm cười. Hắn tin tưởng Lâm Vân Chi nói. Trước nay hắn đều là tin tưởng. Người bên cạnh chỉ lo nhìn. Ngốc đến cũng không biết phụ giúp một chút. Lâm Vân Chi nhìn mấy tên đầu gỗ không ngăn tức giận. Duỗi tay vỗ bên cạnh hai cái đầu. Mắng, đầu gỗ sao? Còn không đem Trương phó quan nâng lên. Những người này lúc này mới động đậy. Nhất tề lực đem Trương Vân nâng đến mặt trên đi. Sắc trời đã khuya. Vương Tử Hiền chiếu cố cha. Bồi ông ăn cơm, thẳng đến khi ông ngủ rồi. Nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh. Lúc này, bệnh viện lộ ra ánh đèn mờ nhạt. Nơi này thực an tĩnh. Mỗi người mang tiếng bước chân đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đến bây giờ còn không có nhìn đến bóng dáng Vương Thiên Hùng. Vương Tử Hiền không khỏi có chút sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, cha đã ngã bệnh. Làm con trai như thế nào đều hẳn là phải tới thăm một chút chứ. Chính là xuất phát từ hiếu đạo. Vương Thiên Hùng cũng nên cúi đầu chịu thua xin lỗi. Huống chi việc này vốn chính là anh ta không phải. Chuyện chính ở Trùm Du U Ện, Việt Nam, nghĩ chuyện này không thể cứ vẫn luôn tiếp tục như vậy. Vương Tử Hiền quyết định đi tìm Vương Thiên Hùng. Đã tính là đi Thanh Lâu. Nàng cũng muốn đem anh ta tìm trở về. Nâng bước chân, mới ra khỏi cửa lớn của bệnh viện. Đã đụng phải Kim Nhược Quân đột nhiên gấp gáp ra tới. Xem vẻ mặt hoảng loạn cùng với biểu tình kia, đã biết nhất định xảy ra chuyện gì. Đại khái lại là có quan hệ đến Kim Nhược Huy đi. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Kim Nhược Quân hoảng loạn chạy tới như vậy, thật sự là bởi vì Kim Nhược Huy. Hiền tỷ tỷ, Kim Nhược Quân một phen kéo lại Vương Tử Hiền, ngữ khí năn nỉ, hôm nay chị nhất định phải đi nhìn xem anh trai em. Anh hai. Anh ấy hiện tại thật là sống trong mơ mơ màng màng. Công việc cũng đã sớm ném đi. Ngay cả mạng cũng sắp chẳng cần nữa rồi. Tuy rằng nghe tới Kim Nhược Huy thực sự đáng thương. Chính là Vương Tử Hiền lại không muốn sẽ đi. Nói thật nếu đi, nàng hiện tại cảm thấy Kim Nhược Huy quá mềm yếu. Ở góc nhìn của nàng, một người nam nhân không thể không kiên cường như vậy. Huống hồ này chẳng qua chỉ là vấn đề tình cảm. Cái dạng này tương lai phải như thế nào sẽ có thành tựu nổi đây? Nhưng mà, Vương Tử Hiền trong xương cốt chính là quá mức thiện lương. Nàng chịu không được Kim Nhược Quân đau khổ năn nỉ. Thậm chí có chút lì lợm la liếm. Cuối cùng nàng là thỏa hiệp. Lên xe Kim Nhược Quân. Thời điểm vừa đến Kim gia, Kim phu nhân đã giống như nhìn thấy cứu tinh dường như đón đi lên. Bắt lấy tay Vương Tử Hiền. Tiểu Hiền, con rốt cuộc cũng đã tới. Kim phu nhân bắt lấy tay Vương Tử Hiền. Phảng phất nàng tới. Con trai nhà bà liền có thể như sống lại vậy. Con mau đi xem Nhược Huy một chút đi. Nó đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cơm cũng không ăn. Chỉ uống rượu. Mặc cho ai đi gọi nó. Nó đều không mở cửa. Bá mẫu. Con đi xem anh ta một chút. Vương Tử Hiền vỗ Kim phu nhân tay. An ủi bà. Chẳng qua. Còn cần chính anh ta nghĩ thông suốt. Kim phu nhân thở dài một hơi. Bà làm sao không hiểu con trai của mình. Nhưng còn không phải là chết tâm nổi. Nó chính là đối đãi với cảm tình quá mức nghiêm túc. Mới có thể đem bản thân tra tấn không ra gì. Chỉ là bà thật sự tiếc hận. Tiểu Hiền là cô gái tốt như vậy. Sánh vai cùng đứa con nhà mình thì đúng là trai tài gái sắc thập phần môn đăng hộ đối. Lại cố ý chính là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đây là chuyện của người trẻ tuổi. Bà cũng chỉ làm trưởng bối thôi. Cũng không muốn đi miễn cưỡng làm cái gì. Chỉ là mong con trai có thể nhanh chút tỉnh táo lại. Tiểu Hiền, con nhưng đến thay ta khuyên nhủ nó thật tốt. Công việc không có cũng thôi đi. Nhưng thân thể phải bảo trọng mà. Vương Tử Hiền đáp ứng Kim phu nhân rồi. Nàng theo Kim phu nhân dẫn dắt. Đi đến trước phòng Kim Nhược Huy. Kim phu nhân cốc cốc cốc gõ vang lên cửa phòng. Hướng vào bên trong hô. Nhược Huy, Nhược Huy, con mở cửa. Ai ngờ bên trong đột nhiên có cái đồ vật gì đó thật mạnh nện ở trên cửa. Toàn bộ cánh cửa đều hung hăng mà run rẩy xuống. Để Kim phu nhân hoảng sợ. Mặt lộ vẻ khó xử. Bi thương đối với Vương Tử Hiền nói. Nó trước kia chưa bao giờ sẽ thất lễ như vậy. Vương Tử Hiền cũng khó khăn. Nàng không thể tưởng được Kim Nhược Huy sẽ trở nên không lý trí đến vậy. Thậm chí còn rất điên cuồng. Kim Nhược Quân thiếu kiên nhẫn. Tiến lên thật mạnh đập cửa. La lớn. Ca, anh nhanh đem cửa mở ra đi. Hiền tỷ tỷ tới thăm anh. Là Hiền tỷ tỷ. Nàng cường điệu nhắc là Vương Tử Hiền tới. Vương Tử Hiền đứng ở cửa phòng. Nhắc tới tên Vương Tử Hiền quả nhiên dựng sao thấy bóng. Bên trong phát ra liên tiếp tiếng vang. Cửa phòng bị mở ra nhanh chóng. Thậm chí ngay cả mặt đều không có thấy rõ. Kim Nhược Huy liền xông tới ôm chặt Vương Tử Hiền. Anh buông ta ra. Kim Nhược Huy, buông ra. Vương Tử Hiền mấy phen muốn tránh thoát. Nhưng đều là thất bại. Đối phương sức lực quá lớn. Cảm giác như là muốn bóp nát mình. Nàng đơn giản không dãy dụa. Mặc hắn đi. Ta không buông ra. Kim Nhược Huy có một tia khóc nức nở. Thanh âm nặng nề không có tinh thần. Khuỷu tay không hề có thả lỏng. Ta sợ. Buông lỏng ra em liền sẽ mất đi em. Ta không muốn sẽ mất đi em. Tiểu Hiền. Vương Tử Hiền không có động tác gì nữa. Không có dãy dụa. Chỉ là hơi hơi nhắm mắt. Ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Anh từ trước đến nay đều không có thất lễ như vậy qua bao giờ. Những lời này một khi nói ra. Tất cả mọi người đều im bặt. Giật mình nhìn Vương Tử Hiền. Nói quyết tuyệt như thế lại là từ trong miệng một cô gái thiện lương như vậy thốt ra. Ôm ấp dần dần lỏng đi. Vương Tử Hiền cảm nhận được. Thẳng đến khi nàng bị hoàn toàn phóng thích. Mới thấy rõ ràng gương mặt này xa cách mấy ngày. Tiểu tụy, già nua, nồng đậm mày kiếm kia dưới một đôi đồng tử thâm thúy phóng lớn, hát án không thể tin tưởng nhìn nàng. Lời này thật là từ trong miệng Tiểu Hiền nói ra. Hắn tự dưới đáy lòng hỏi chính mình. Tiểu Hiền, bờ môi của hắn run rẩy vài cái. Tự trong miệng thốt ra vô lực nói tới. Em thật sự phải nhẫn tâm như vậy. phán cho anh một án tử hình sao? Ngay cả không thể thêm một cái cơ hội sao? Hắn còn đang rối rắm đã giải cái đề đề. Vương Tử Hiền cảm thấy vô lực. Nàng không đành lòng nhìn thấy ánh mắt Kim Nhược Huy tuyệt vọng như vậy. Phảng phất là mình đã hung hăng mà đâm xuyên qua trái tim anh ta. Chính là hồi tưởng, nàng làm sao có trách nhiệm? Nàng chẳng lẽ không có nói rõ ràng sao? Nàng đau đầu, không hề có lưu lại đường sống đối với Kim Nhược Huy nói. Kim Nhược Huy, tôi nhận định sự tình thay đổi không được. Đây là sự thật, tôi hy vọng anh có thể lý giải. Nói thật, cái bộ dạng sa đọa này của anh, tôi không những không đau lòng, còn thực thất vọng. Này không phải phong thái hẳn có của một tài tử phong lưu tài tử mà tôi từng thưởng thức. Kim Nhược Huy như ăn phải một đòn nghiêm trọng lảo đảo lui về phía sau vài bước. Suýt nữa bị vạch cửa vướng ngã trên mặt đất. Hắn chế trụ khung cửa, chống đỡ chính mình. Hắn giật mình nhìn Vương Tử Hiền. Đôi mắt cũng không mang theo chớp một chút. Như là người mất hồn phách chỉ lo lắc đầu. Kim Nhược Quân đại kinh thất sắc. Tiến lên bắt lấy cánh tay Vương Tử Hiền. Nhỏ giọng nói. Tiểu Hiền tỷ tỷ, chị đây là đang nói cái gì? Không phải nói là khuyên anh hai em sao? Như thế nào còn đả kích anh ấy? Ai từng nghĩ, Kim Phu Nhân còn đang ở bên cạnh. Vương Tử Hiền thế nhưng ném ra tay Kim Nhược Quân. Chỉ vào Kim Nhược Huy nửa chết nửa sống. Tức giận chỉ trích, nhưng phàm là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa lòng có chí lớn. Đều sẽ không bởi vì ở một cái vấn đề cảm tình chỗ này mà muốn chết không muốn sống. Này còn chưa đủ, nàng còn muốn mắng, chỉ vào vị trí nơi trái tim. Kim Nhược Huy, nếu như anh thật sự để ý lời tôi nói, cũng không cần làm chuyện ta xem nhẹ. Anh bộ dáng này, làm tôi thất vọng đến triệt để rồi. Kim Nhược Huy hốc mắt hàm đầy nước mắt. Hắn xấu hổ cúi đầu, dùng đôi tay che khuất đôi mắt, không cho Vương Tử Hiền nhìn đến. Thời gian lặng im đã lâu, ai cũng đều không có nói chuyện. Kim Nhược Huy không khỏi cong eo. Kim Phu Nhân đau lòng không thôi nhìn con trai của bà. Kim Nhược Quân tràn đầy vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Tử Hiền. Khi lại mở miệng nói chuyện, Vương Tử Hiền đem tay đặt ở trên vai Kim Nhược Huy. Nàng cảm thấy anh ta run rẩy, cũng cảm thấy anh ta đang tận lực áp chế. Nàng lén lút thở dài, nói, Kim Nhược Huy, với người yêu, tôi chưa từng thuộc về qua anh. Nhưng nếu là bằng hữu, tri kỷ, ta chưa bao giờ rời đi qua cả. Nói xong, Vương Tử Hiền rút về tay. Cuối cùng nói, tôi muốn nhìn đến Kim Nhược Huy trước kia ôn tồn lễ độ khí phách phong lưu kia. Tựa như anh muốn nhìn đến Vương Tử Hiền trước kia hoạt bát rộng rãi Vương Tử Hiền như nhau vậy. Tiêu sái xoay người, Vương Tử Hiền đối với Kim Phu Nhân lễ phép gật đầu ý bảo sau. Liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Kia mảnh khảnh bóng dáng lại là kiên quyết như vậy. Đây là nỗ lực cuối cùng của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tới đổi mới đê, rất muốn thỉnh mọi người duy trì nga. Lập tức sắp phải thi rồi. Tác giả bên này muốn phụ lục, khả năng phải dừng cấy. Mong các vị người đọc thật thông cảm một chút. Cách chương.